Cuộc chiến của những người anh em, chương 5, bữa tối trước đám cưới, gocchuyenaudio.com. Mai ngày là đám cưới của ba và Mina-san, cũng là ngày mình trở thành thành viên chính thức của ngôi nhà này. Cô đang trên đường từ trường về nhà, ngẫm nghĩ về ngày mai, mắt thì ngắm những bông hoa anh đào đang rơi. Đi mà không nhìn đường nguy hiểm lắm đấy, Nomi. Yui, Sutaro từ đằng sau nói vọng lên cho Yui nghe. Yui thoát ra dòng suy nghĩ của mình, nhìn Sutaro và nói. Cảm ơn cậu, Sutaro. Kun, sau đó cô nở một nụ cười thật tươi khiến Sutaro thêm phần ngại ngùng, mặt ửng đỏ tới nỗi quay đi chỗ khác. Cậu không sao chứ, mặt cậu đỏ quá Sutaro. Yui bất chợt nhìn kỹ vào Sutaro khiến cậu đỏ mặt tới nỗi bỏ chạy về nhà trước. Yui không hiểu sự tình gì thì Kaoru từ đằng sau nói. Em ấy đúng là tệ thật, bỏ một cô gái dễ thương để chạy về trước. Kaoru BCD lên ngang với Yui khiến cô giật mình, Yui nói. Chào, chào anh, Kaoru, Kun, chào em, Yui, Chan, có muốn cùng đi về nhà với anh không? Kaoru nói xong rồi nắm lấy tay Yui kéo đi không cho cô kịp trả lời như thế nào. Khi về nhà thì cô gặp Kotaro và Yui đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Yui nói, ngày mai có lẽ Kyo sẽ không đi cùng xe với chúng ta tới lễ cưới rồi, em ấy có một cuộc họp báo ở Hokkaido. Yui nói xong rồi nhìn Yui. Vâng ạ, hai anh đang làm bữa tối à, Yui hỏi. Đúng rồi, nếu em không phiền thì giúp anh được chứ. Chàng luật sư này chả biết làm gì ngoài pha trà. Kotaro đẩy Yui sang một bên và nhìn Yui. Vâng, vâng ạ, nói xong Yui khẽ cười. Yui cùng với Kotaro chuẩn bị bữa tối, khi đang chuẩn bị cắt một miếng thịt rất bự cô loay hoay không biết nên cắt thế nào thì Kotaro nắm lấy tay cô, tay còn lại cầm lên con tay cầm dao của cô và chỉ cô cắt miếng thịt bự, hướng dẫn cô tận tình nhìn như một cặp vợ chồng mới cưới. Thì bỗng nhiên ở ngoài vọng vào tiếng của Kaoru. Ara, hai người nhìn như một cặp vợ chồng nhì cô ta, Chan và Yui, Chan, đó là Kaoru, cô ta, Ni-chan thật không công bằng, Yui, Ni-chan là của em mà, Tama cũng từ ngoài cửa chạy vô và giựt tay Yui ra khỏi tay Kotaro. Hai người hiểu lầm rồi, bọn em không làm gì cả, em chỉ hướng dẫn cô ấy một vài mánh để nấu ăn thôi. Kotaro tự nhiên đổi giọng hét ầm lên, bà đứa này lúc nào cũng ồn ào, làm nhanh đi. Hôm nay mẹ và chú Kiruku. Bà của Yui, sẽ tới dùng bữa tối với nhà mình đấy. Yui đang loay hoay dọn chén dĩa bên ngoài cũng phải đi dô để dọn hai đứa giặc và cặp đôi tình tứ. Yui và Yui đang dọn chén dĩa ngoài bàn thì Nomaki đi từ thang máy đi ra cùng với Motaro. Motaro nói, hôm nay vì có mẹ tới nên bọn anh đi mua loại rượu mà bà ấy thích. Motaro dõng dạc nói, có lẽ anh rất thương mẹ của mình. Bữa tối chuẩn bị gần xong, chỉ thiếu mỗi Kyo và Hasuke. Có lẽ Hasuke cũng gần về rồi, anh ấy nói rằng đã lâu không gặp lại mẹ vì bà lúc nào cũng ở nước ngoài nên lần này rất muốn gặp trước ngày cưới của bà. Thang máy mở ra, Kiruko và Mina bước vào, mọi người đón tiếp rất nồng hậu thì Mina chạy tới ôm chầm lấy Yui và nói. Cảm ơn con vì đã cho mẹ cảm giác hạnh phúc khi chọn váy cho con gái mình. Nói xong cô đưa cho Yui một túi đồ, sau đó bữa tối diễn ra ấm cúng trong tiếng cười đùa của mọi người. Yui cảm thấy rất hạnh phúc với món quà mà Mina tặng cho mình. Mặc dù vẫn còn thiếu Kyo và Hasuke, chắc hai người đang rất bận rộn trong công việc. Sau đó bữa tối diễn ra được một lúc thì Hasuke cùng với Kyo bước ra từ thang máy tiến tới bàn ăn trong sự ngạc nhiên của mọi người. Chẳng phải em nói là mai em mới bay về được à Kyo, mà em về lúc nào sao không nói tụi anh ra đón. Mamoru ngạc nhiên lên tiếng, Kyo cũng mỉm cười nói rằng, gocchuyenaudio.com. Hôm nay em sắp xếp công việc xong xuôi nên muốn tạo cho mọi người bất ngờ. Đang đứng trước cửa thì gặp Hasuke nên đi vào cùng với em ấy. Sau đó Kyo cười mỉm một cái. Mà có lẽ chúng ta không nên về Kyo. Nì, mọi người đang trông rất vui thế này. Sau đó Hasuke lướt nhìn từng người. Thô nào hai đứa này, lâu lâu mẹ mới về một lần đừng cứng ngắc như vậy. Ha ha ha, Mina đứng dậy và choàng hai tay lên Hasuke và Kyo, có lẽ bà đã say rồi. Sau đó Kiruko dìu Mina về phòng, bàn ăn còn lại 14 anh em và Yui. Sau đó Karuma lên tiếng, chán quá, thôi em ăn no rồi về phòng đây. Bye bye nhe oan, Chan, nói xong cậu nháy mắt Yui và tiến về phòng mình. Sau đó thì Yui, Kaoru và Kotaro cùng dọn dẹp bàn ăn, Motaro thì tiễn Nomaki về. Mamoru thì dẫn Tama về phòng ngủ, về phần Yui thì cô ngồi trò chuyện với Kiruko papa mình. Và thế là bữa ăn tối của đại gia đình Miyazaki kết thúc. End, cách chương.